Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, cô đã muộn 10 phút. Tiểu Kiệt và Duệ Duệ bị trói chặt vào gốc cây, mặt mày trắng bệ trống, quần bên trái của Tiểu Kiệt bị máu thấm đỏ. Thím ơi, thím đừng đến đây. Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy cô đã hét lớn. Con không sợ. Khoảnh khắc ấy, sống mũi Vu Hướng Niệm cay xè. Đinh Vân Phi ngồi trên thảm cỏ, tay trái cầm một con dao găm, ngón cái tay phải mài nhẹ lên lưỡi dao. Hơn một tuần không gặp, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Mặc một chiếc áo vải thô màu xanh thẫm đầy vá víu, người gầy đi trông thấy, râu ria lồm xồm. Khoảng cách giữa hai người là 5-6 mét. Hắn cười một cách dữ tợn. Muộn 10 phút rồi đấy. Nếu không phải nghe thấy tiếng cô, thì vết dao trên người bọn chúng không chỉ ở chân đâu. Hóa ra vết máu trên đùi Tiểu Kiệt và Duệ Duệ là do hắn. Suốt dọc đường đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần, nghĩ đủ mọi cách, nên lúc này, Vu Hướng Niệm rất bình tĩnh. Đinh Vân Phi, tôi đã đến đây rồi, đừng làm khó hai đứa trẻ nữa. Chân chúng nó bị thương, cũng không chạy được đâu, đừng trói chúng nó nữa. Hừ, Đinh Vân Phi cười lạnh, không hề lay chuyển. Ngày xưa sao tôi không thấy cô dũng cảm như vậy? Vì hai đứa trẻ không liên quan gì đến mình mà dám đến đây. Vu Hướng Niệm nói, chuyện anh đã làm, chỉ có tôi và Trình Cảnh Mặc biết. Thế nên nhé, tôi cam đoan, cả tôi lẫn anh ấy đều không nói ra. Anh thả chúng tôi đi, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vu Hướng Niệm đánh cược, Đinh Vân Phi không biết về chuyện ghi âm, chắc chắn cũng không biết Trình Cảnh Mặc đã nộp chứng cứ lên cấp trên. Đinh Vân Phi lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào. Vu Hướng Niệm lại nói, không ai biết mấy hôm nay anh đi đâu, tôi sẽ nói với bố tôi, cấp cho anh một giấy xin nghỉ phép. Chỉ cần có bố tôi đảm bảo, anh có thể tiếp tục ở lại đơn vị, biết đâu sau này còn được thăng chức. Đinh Vân Phi như bị thuyết phục, hắn vẫy vẫy ngón tay với cô. Lại đây, Vu Hướng Niệm do dự một chút, liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi bước chậm chậm về phía hắn. Đinh Vân Phi đứng dậy, tay phải cầm dao găm. Tay trái túm cằm cô, mắt ánh lên vẻ hung tợn. Cô nghĩ tôi còn tin cô à? Cằm cô như sắp chật ra, Vu Hướng Niệm đáp. Tin tôi là lựa chọn tốt nhất của anh. Chỉ cần bố tôi nói một câu, có thể giữ lại tất cả cho anh. Đinh Vân Phi dùng một chân đá mạnh vào bụng dưới của cô, hất cô ra xa vài mét, ngã ngay trước chân Tiểu Kiệt. Thím ơi, giọng Tiểu Kiệt nghẹn lại trong tiếng nấc. Vu Hướng Niệm đau đớn, mặt nhăn lại. Cô cắn răng. Dằn cơn đau mà nói, thím không sao, các con đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi. Đinh Vân Phi tiến tới, đá liên tiếp vào người cô, miệng không ngừng chửi rủa. Tao đã tin là mày sẽ ly hôn và lấy tao, để rồi dở ra nông nỗi này. Mày cũng có thủ đoạn đấy chứ, công an đã kết luận vụ án, mà mày lại còn răng bẫy hại tao à, còn bảo tao tin tưởng mày nữa. Cuộc đời tao coi như bị mày hủy hoại rồi. Vu Hướng Niệm ôm đầu, cuộn người lại, bảo vệ các cơ quan nội tạng và đầu không bị thương. Cô tự nhủ với bản thân, Trình Cảnh Mặc và những người khác chắc chắn đang trên đường đến. Cô chỉ cần cố gắng cầm cự. Thím ơi, Tiểu Kiệt khóc nấc lên từng tiếng. Không được đánh thím, có giỏi thì đánh cháu này. Duệ Duệ cũng khóc theo. Đánh phụ nữ thì có gì hay, có bản lĩnh thì đánh chúng cháu này. Đinh Vân Phi đá mệt, dừng lại, tiện tay tát mạnh vào miệng Tiểu Kiệt và Duệ Duệ. Máu từ khóe môi hai đứa trẻ lập tức chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm bị đá bị thương, nằm trên đất không dám cử động. Hắn đã hoàn toàn điên loạn, chỉ cần một chút sơ sẩy, ba người bọn họ sẽ mất mạng. Đinh Vân Phi lấy một sợi dây thừng, trói chặt tay Vu Hướng Niệm. Anh làm gì thế? Vu Hướng Niệm không ngừng giãy giụa. Đinh Vân Phi cười đầy vẻ dữ tợn. Với thủ đoạn của cô, chắc chắn cô không tìm đến cái chết một mình đâu. Tôi đoán, Trình Cảnh Mặc sắp đến rồi phải không? Thằng điên, Vu Hướng Niệm thầm chửi. Đinh Vân Phi buộc đầu dây thừng còn lại vào một thân cây, rồi kéo Vu Hướng Niệm đi về phía vách núi. Lúc này, Vu Hướng Niệm hoảng sợ, lập tức xin tha. Đinh Vân Phi, anh tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi anh, tôi sẽ nhờ bố tôi cứu anh. Muộn rồi, Đinh Vân Phi dùng tay đẩy mạnh, Vu Hướng Niệm bị hất xuống. Thím ơi, tiếng Tiểu Kiệt hét vang vọng cả vách núi. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương và những người khác đang chạy trên sườn núi thì khựng lại. Sau đó, họ lại càng điên cuồng lao về phía trước. Vu Hướng Niệm lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm thấy cổ tay bỏng rát, đau đến rơi nước mắt. Đinh Vân Phi không muốn cô chết nhanh như vậy, hắn muốn hành hạ cô. Đổ điên, BNTH, sau một lúc chao đảo, cơ thể cô va vào vách núi và dừng lại. Vừa kịp định thần, cô thấy một bóng đen rơi xuống bên cạnh. Nhìn xuống, Tiểu Kiệt cũng bị ném xuống, sợi dây thừng của cậu bé dài hơn, nên cậu bé ở thấp hơn Vu Hướng Niệm 2 mét. Vu Hướng Niệm thấy cổ tay Tiểu Kiệt đã bị cưa rách ra, chảy máu, nhưng cậu bé không hề khóc. Cô cố động viên, cố lên, chú con sẽ đến ngay thôi. Hai tay cô bị treo, cảm giác như sắp đứt lìa, cô cố gắng nhón chân, tìm một mỏm đá nhô ra để đặt chân lên. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng đặt được một chân lên mỏm đá. Cơn đau ở cánh tay lập tức dịu đi, cô thầm thở phào. Cách chương.